coi là động phủ của bản thân. Hắc Bào lão tổ chính là vị cường giả chiếm lĩnh hắc ma cuộc kia. Đương nhiên, thứ thật sự khiến thanh danh đối phương truyền lưu, không phải đối phương chiếm cứ hắc ma cuộc, mà là vị này chém giết tu sĩ vô số kể, thủ đoạn tàn nhẫn thô bạo, ở trong giới tu hành cũng có hung danh hiển hách. Đối với tu sĩ cổ hoang mà nói, danh tiếng Hắc Bào lão tổ không tính là vang dội, nhưng đối với tu sĩ Cửu Châu mà nói, bốn chữ Hắc Bào lão tổ giống như ác mộng. Nghe được tu sĩ khác nói, ánh mắt Hắc Bào lão tổ âm trầm lạnh lẽo đặt ở trên thân đối phương, trên khuôn mặt già nua tràn đầy khe rãnh hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Không ngờ được nơi này thế mà cũng có tu sĩ nghe được thanh danh của bổn hoàng, đã như vậy, bổn hoàng liền cho ngươi một kiểu chết thể diện chút. Vừa dứt lời, bàn tay Hắc Bào lão tổ chọc vào hư không, thế mà mang tu sĩ kia trực tiếp bắt vào trong tay, không để ý vẻ mặt hoảng sợ trên mặt đối phương, năm ngón tay dùng sức bóp, cổ đối phương nhất thời tan vỡ. Một luồng lực lượng quỷ dị bám vào ở trên thân tu sĩ này, chỉ một lát thời gian, đã mang y hoàn toàn cắn nuốt gần hết. Một tu sĩ thần chủ, ngã xuống lặng yên không một tiếng động như thế. Tu sĩ còn lại thấy vậy, đều âm thầm sợ hãi không thôi. Không hổ là ma đầu trong tán tu, thủ đoạn làm việc lại thật sự tàn nhẫn thô bạo như thế, hỉ nộ vô thường, tùy ý sát hại tu sĩ khác, dựa hết vào bản thân yêu ghét. Nhìn sắc mặt tu sĩ khác, Hắc Bào lão tổ rất hài lòng. Thứ hắn cần chính là loại hiệu quả này. Chỉ có sợ hãi, mới là thứ thật sự nắm giữ lòng người. Chỉ có giết đến khi đối phương sợ hãi, giết đến khi đối phương sợ, như vậy liền không có lá gan cải mệnh lệnh mình. Hắc Bào lão tổ vốn cho rằng, mình ít nhất cũng phải chém giết tu sĩ nửa tòa thành, mới có thể chấn nhiếp tu sĩ khác, không ngờ, chỉ là tùy tay chém giết một hai tu sĩ, đã có hiệu quả như thế, trái lại tiết kiệm cho hắn một phen công phu. Thái hư thánh địa. Tin tức Hắc Bào lão tổ xuất hiện, ngay lập tức đã truyền về. Hắc Bào lão tổ. Cường giả thần hoàng tầng 3. Thái hư thánh chủ nhìn tình báo trong tay, khuôn mặt nho nhã có thêm vài phần lạnh lẽo, nhìn từ trên tình báo. Hắc Bào lão tổ thực lực cường đại, không chỉ là thần hoàng bình thường đơn giản như vậy, mà là cường giả bước vào thần hoàng tầng 3, đi về phía trước một bước nữa, liền có thể chen thân thần hoàng trung giai. Mọi người đều biết, thần hoàng và thần hoàng cũng là có chênh lệch. Như là thần hoàng mới tấn thăng, tự nhiên không có khả năng đánh đồng với thần hoàng đứng đầu. Đạo lý tương tự, Hắc Bào lão tổ thần hoàng tầng 3, cũng nhất định là phải mạnh hơn thần hoàng mới tấn thăng rất nhiều. Một trưởng lão thánh địa vẻ mặt lo lắng nói, Hắc Bào lão tổ làm việc quái đản thô bạo, hôm nay chỉ chiếm cứ một thành còn tốt, nếu là nhằm vào Thái hư thánh địa ta mà nói, vậy phiền toái lớn rồi. Một vị cường giả đứng đầu thần hoàng tầng 3, tuyệt đối không phải Thái hư thánh địa có thể đối phó. Người mạnh nhất Thái hư thánh địa trước mắt, cũng chỉ là Thái hư thánh chủ mà thôi, cho dù là đối phương thực lực mạnh nữa, cao nhất cũng chỉ là thần quân mà thôi. Sao có thể là đối thủ của Hắc Bào lão tổ thần hoàng tầng 3? Cường giả khác của thánh địa nghe vậy, cũng đều sắc mặt khó coi. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. Cho dù có cường giả tới cửa ức hiếp, công khai vũ nhục, điều bọn họ muốn cũng không phải trả thù, mà là lo lắng cường giả kia sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho mình. Sắc mặt Thái hư thánh địa biến ảo không ngừng, một lát sau, hắn trầm giọng nói, Hắc Bào lão tổ chỉ là một vị trong rất nhiều cường giả tán tu mà thôi. Theo cổ trận bí cảnh xuất hiện, chắc chắn sẽ có nhiều cường giả hơn đến. Cổ trận phủ không chỉ là cổ trận phủ của Thái hư thánh địa, càng là cổ trận phủ của toàn bộ cổ hoang. Nếu là các tu sĩ ngoại lai tùy ý làm hại, như vậy thế lực cổ hoang ta quả quyết không thể dễ dàng tha thứ. Ý tứ của thánh chủ là liên minh, Thái hư thánh chủ nói thẳng ra mục đích của mình. Thái hư thánh địa đã không đối phó được các cường giả ngoại lai này, vậy thì kéo theo thế lực khác. Dù sao cổ hoang cũng không chỉ một Thái hư thánh địa mà thôi. Âm dương thánh địa. Thượng quan thế gia. Cùng với Hồng Sơn Thành mới cuộc khởi. Những cái này đều là thế lực bản thổ thuộc về cổ hoang. Hơn nữa, trước đó không lâu âm dương thánh địa chém giết một vị trưởng lão thần quân tầng 10 của Huyền Minh Tông. Huyền Minh Tông kết quả là rắm cũng chưa đánh một cái, có thể thấy được cái sau cũng ôm tâm lý kiên kỵ. Huyền Minh Tông vì sao kiên kỵ âm dương thánh địa? Ở trong mắt Thái hư thánh chủ, nguyên nhân chủ yếu chính là âm dương thánh địa và Hồng Sơn Thành có quan hệ với thượng quan thế gia. Một cái âm dương thánh địa, không đáng Huyền Minh Tông kiên kỵ, nhưng nếu cộng thêm Hồng Sơn Thành cùng thượng quan thế gia, vậy lại khác. Chương 5132 trực tiếp đánh giết, 1, Trước mắt Thái Hư Thánh Địa muốn ở trong sóng gió kế tiếp cầu sinh, vậy nhất định phải mượn lực lượng các thế lực này. Bằng không, chỉ lấy thực lực của Thái Hư Thánh Địa, phiền toái tiếp theo không nhỏ. Chính như vừa rồi trưởng lão Thánh Địa nói, nếu Hắc Bào lão tổ đánh lên Thái Hư Thánh Địa, như vậy Thái Hư Thánh Địa cho dù là dốc hết nội tình, cũng không có khả năng chống lại. Một điểm này, Thái Hư Thánh Chủ cũng phải thừa nhận. Hắn là đệ nhất thiên kiêu Thái Hư Thánh Địa ngàn vạn năm qua, nhưng không bột đố gột nên hồ. Thái Hư Thánh Địa nội tình nông cạn, truyền thừa gầy yếu, cho dù lấy thiên tư yêu nghiệt của Thái Hư Thánh Chủ, cũng không thể từ không biến thành có, mạnh mẽ bước vào cảnh giới cao hơn. Phàm là Thái Hư Thánh Địa nội tình hùng hậu một chút, Thái Hư Thánh Chủ hôm nay cũng đã có khả năng rất lớn chứng đạo thần hoàng, mà không phải dừng lại ở thần quân tầng 9, bị một tán tu thần hoàng uy hiếp. Khí tức đáng sợ buông xuống. Có tu sĩ trung niên từ trong hư không bước ra, quan sát thành trì rộng lớn phía dưới, trong đôi mắt hiện lên một mảng tham lam, sau đó liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ Hồng Sơn Thành đều nhìn về phía hư không, ở lúc nhìn thấy bóng người đó, trên mặt không ít tu sĩ đều theo bản năng hiện ra kinh sợ. Chỉ vì luồng khí tức đáng sợ kia trên thân đối phương, làm thần hồn bọn họ đều đang run rẩy. Đúng lúc này, Đoàn Cảnh Đạp không đi ra, trực tiếp tới trước mặt tu sĩ trung niên, thần thái khách khí nói, nơi này chính là Hồng Sơn Thành, không biết các hạ tới đây có chuyện gì. Bổn Hoàng Thiên Vũ, đến từ Cửu Châu, ngươi là thành chủ Hồng Sơn Thành này, tu sĩ trung niên, cũng là Thiên Vũ thần hoàng khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Đoàn Cảnh, biểu cảm trên mặt tràn đầy khinh thường. Lấy cảnh giới thần hoàng của hắn, tự nhiên có thể liếc một cái liền nhìn ra được, Đoàn Cảnh chỉ là tu sĩ thần quân tầng 1 mà thôi. Thực lực như thế, Thiên Vũ thần hoàng căn bản không đặt ở trong mắt. Một bên khác, ở sau khi nghe Thiên Vũ thần hoàng nói, Đoàn Cảnh biến sắc hẳn. Cường giả thần hoàng. Hắn cũng không ngờ người tới lại là một vị thần hoàng, chỉ thấy Đoàn Cảnh đầu óc nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm tin tức vị thần hoàng này, nhưng tiếc nuối là, danh hiệu của Thiên Vũ thần hoàng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hầu như ở trong phút chốc, vẻ mặt Đoàn Cảnh đã trở nên kính sợ hơn rất nhiều. Tại hạ Đoàn Cảnh, chính là thống lĩnh Hồng Sơn Thành. Ồ! Sắc mặt Thiên Vũ thần hoàng thoáng kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường, dùng giọng điệu tràn ngập mệnh lệnh nói, Hồng Sơn Thành chủ ở đâu, mau mau bảo hắn đến bái kiến bổn hoàng, một khắc đồng hồ không đến, hắn không cần thiết sống nữa. Các hạ, lời bổn hoàng ngươi chưa nghe thấy sao? Ánh mắt Thiên Vũ thần hoàng lạnh lùng, một luồng lực lượng tinh thần kinh khủng trong giây lát đánh ra ngoài, Đoàn Cảnh chỉ cảm thấy có lực lượng như san núi lật biển bao phủ đến, thân hình kịch liệt chấn động, thế mà trực tiếp từ hư không rơi xuống. Thấy tình cảnh này, trong lòng tu sĩ Hồng Sơn Thành càng thêm chấn động, Đoàn Cảnh là người mạnh nhất dưới Thẩm Trường Thanh, thực lực cũng được toàn bộ tu sĩ công nhận, hôm nay lại ngăn không được một ánh mắt của tu sĩ trung niên này, có thể thấy được người tới thực lực đáng sợ. Khụ khụ. Bên dưới Hồng Sơn Thành, Đoàn Cảnh ôm ngực, khi nhìn về phía Thiên Vũ Thần Hoàng trong hư không, sắc mặt trắng bệch tràn ngập kinh sợ. Thực lực của đối phương, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, chuyện đến một bước này, Đoàn Cảnh cũng không dám trì hoãn, đang muốn báo cho Thẩm Trường Thanh việc này, đột nhiên nghe một thanh âm lạnh lùng bao trùm toàn thành. To gan, dám đến Hồng Sơn Thành ta gây sự, thật sự cho rằng Thần Hoàng đã vô địch trên đời hay sao? Tu sĩ phương nào to mồm không biết ngượng như thế, Thiên Vũ Thần Hoàng giận tím mặt, ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, hư không trước người ầm ầm tan vỡ, bàn tay như núi cao đánh vỡ ức vạn dặm không gian, hướng về hắn hung hăng trấn áp, lực lượng cường đại, khiến Thiên Vũ Thần Hoàng khẽ biến sắc, lập tức ra tay ngăn cản. Ầm. Trời sụp đất nứt. Ức vạn dặm hư không sụp đổ. Thẩm Trường Thanh từ trong hư không tan vỡ bước ra. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Vũ Thần Hoàng, biểu cảm trên mặt lạnh như băng. Dám dòm ngó Hồng Sơn Thành của bổn tọa, muốn chết. Vừa dứt lời, liền thấy mấy chục tấm phù lục đánh ra, mỗi một tấm phù lục đều ẩn chứa lực lượng tương đương với một đòn toàn lực của thần quân hậu giai. Thiên Vũ Thần Hoàng sắc mặt khinh thường, lực lượng thần hoàng tầng một bộc phát ra, năm ngón tay như bao quát hư không hoàng vũ, mang lực lượng toàn bộ phù lục đều bắt lấy, đang muốn một hơi dập tắt nó. Nhưng mà, ở một khắc đó Thiên Vũ Thần Hoàng thật sự chạm đến lực lượng phù lục, chỉ thấy trên phù lục có hàng quang màu máu ẩn hiện, một luồng lực lượng hoàn toàn vượt qua thần quân, khiến hắn đột nhiên biến sắc. Vốn tràn đầy tự tin, nháy mắt biến thành sợ hãi không thôi. Đây là cái gì? Thiên Vũ Thần Hoàng còn chưa hoàn toàn dứt lời, chỉ thấy bàn tay tan vỡ, lực lượng phù lục khủng bố như dòng lũ, trực tiếp bao phủ hắn ngay tại chỗ. Trời sụp đất nứt. Mưa máu tầm tã. Chương 5133 trực tiếp đánh giết, 2, trong lòng tu sĩ cổ hoang đều toát ra cảm xúc bi thương, giống như là có chuyện gì không tốt xảy ra. Tu sĩ Hồng Sơn Thành bị luồng lực lượng bi thương này ảnh hưởng càng sâu hơn, không ít tu sĩ đều không tự giác rơi lệ đầy mặt. Thần Hoàng ngã xuống. Thiên địa đồng bi, tuy bi thương trong lòng khó có thể che giấu, nhưng trong lòng các tu sĩ này càng nhiều hơn lại là chấn động. Đúng vậy. Chấn động. Ai cũng không ngờ, Thiên Vũ Thần Hoàng một giây trước còn không ai bị nổi, một giây sau đã bị đánh giết thành cặn. Chém giết kịch liệt trong dự đoán căn bản là chưa xuất hiện, trận chiến này từ đầu tới đuôi đều là nghiền áp, cho dù Thẩm Trường Thanh từng có chiến tích chém giết Thần Hoàng, nhưng một trận chiến đó, đối phương và Quý Diêm ác chiến hồi lâu, cuối cùng mới cứng rắn hao hết lực lượng của Thần Hoàng, chém giết hắn ngay tại chỗ. Lại nhìn một lần này. Hai bên căn bản không có dấu vết ác chiến. Thẩm Trường Thanh vừa ra tay, đã trực tiếp mang Thiên Vũ Thần Hoàng tiêu diệt ngay tại chỗ. Hình ảnh như thế, có thể nào không làm tu sĩ Hồng Sơn Thành chấn động, cho dù là Đoàn Cảnh cùng tu sĩ khác lệ thuộc Hồng Sơn Quân, giờ phút này cũng đều nhìn về phía bóng người kia trong hư không, trong mắt tràn đầy kính sợ. Từ xưa đến nay, cường giả đều làm người ta kính sợ. Thẩm Trường Thanh lấy thế sấm sét đánh giết Thiên Vũ Thần Hoàng, thực lực cường đại đã có thể thấy được phần nào. Thực lực thành chủ so với năm đó càng mạnh hơn rồi. Đoàn Cảnh không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Một trận chiến năm đó với Quý Diêm, hắn thấy hết trong mắt, Thẩm Trường Thanh chém giết Quý Diêm không thoải mái như hôm nay, hầu như là một cái đối mặt, đã mang Thiên Vũ Thần Hoàng tiêu diệt ngay tại chỗ. 500 năm thời gian. Thực lực vị này trở nên càng thêm đáng sợ. Đánh giết Thiên Vũ Thần Hoàng. Thẩm Trường Thanh ánh mắt hờ hững nhìn về phía hư không xung quanh. Lạnh như băng nói, Hồng Sơn Thành không cho phép bất cứ tu sĩ nào nhúng chàm, nếu có kẻ đến xâm phạm, đây là kết cục. Vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh bước một bước vào trong Hồng Sơn Thành, thân hình biến mất không thấy. Yên tĩnh một lúc lâu. Chỗ tối của hư không mới có tu sĩ sắc mặt phẫn nộ. Vẹn vẹn một tán tu, thế mà càng rỡ như vậy, thực cho rằng mình thiên hạ vô địch hay sao? Hắn có phải thiên hạ vô địch hay không, bản quân không rõ. Nhưng Thiên Vũ Thần Hoàng ở trong tán tu Cửu Châu cũng coi như có chút thanh danh, kết quả một cái đối mặt đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Thực lực của vị này, có thể nói là sâu không lường được, trong lòng La Thần Quân nếu không phục, hoàn toàn có thể trước mặt vị kia nói ra lời này, nếu có thể chém giết Hồng Sơn Thành Chủ, La Thần Quân ngươi tất nhiên danh tiếng lan truyền rộng khắp. Có thần quân nhìn về phía đối phương, mở lời châm chọc. Người sau nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Sau đó hừ lạnh một tiếng liền ngự không rời khỏi. Trước mặt Thẩm Trường Thanh nói như vậy, hắn là không có lá gan đó, Thiên Vũ Thần Hoàng ở trong tán tu Cửu Châu cũng rất có thanh danh, dù sao tán tu có thể vấn đỉnh Thần Hoàng, Cửu Châu to như vậy cũng không có bao nhiêu, cho dù thực lực đối phương ở trong Thần Hoàng không tính là mạnh, nhưng cũng không phải thần quân có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh một cái đối mặt đã đánh giết Thiên Vũ Thần Hoàng, là thần quân nào có dũng khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này có thể một cái đối mặt đánh giết Thiên Vũ Thần Hoàng, tự nhiên cũng có thể một cái đối mặt đánh giết mình, trừ phi chán sống, nếu không hắn lại nào sẽ tới cửa chịu chết. Theo La Thần Quân rời đi, một ít cường giả khác có ý tưởng đối với Hồng Sơn Thành, cũng đều lặng yên rời khỏi. Thiên Vũ Thần Hoàng ngã xuống. Đối với bọn họ mà nói đã kích quá lớn, đặc biệt Thẩm Trường Thanh lấy thế sấm sét chém giết đối phương, thủ đoạn cỡ này, cho dù cùng là cường giả cảnh giới Thần Hoàng. Cũng phải cảm thấy kiên kỵ không thôi. Hay cho một Hồng Sơn Thành Chủ. Thiên Vũ tuy chỉ chứng đạo Thần Hoàng 10 vạn năm, nhưng thực lực cũng không phải thần quân có thể chống lại, tu sĩ này có thể chém giết hắn, có thể thấy được thành tựu ở trên phù lục, cũng không phải tầm thường. Ở trong ngọn núi cao nào đó, có Thần Hoàng trung niên nhìn về phía Hồng Sơn Thành, trong mắt có sự kiên kỵ thật sâu. Cổ Trần bí cảnh sắp xuất thế. Truyền thừa nghi ngờ đề cập nửa bước thần tôn. Khiến lượng lớn cường giả chen chúc mà tới. Đối với tán tu mà nói, thứ bọn họ để ý không chỉ là cơ duyên của cổ trần bí cảnh, đối với tài nguyên khác của cổ hoang, cũng là rất đỏ mắt. Dù sao tán tu sở dĩ là tán tu, tự nhiên không có khả năng đánh đồng với tông môn thánh địa. Trước kia ở Cửu Châu, tông môn cường đại rất nhiều, cho dù là tán tu vấn đỉnh cảnh giới thần hoàng, cũng phải thu mình làm việc, sợ trêu chọc đến thế lực đứng đầu nào, mang đến họa sát thân cho mình. Nhưng ở Cổ Hoang lại khác. Cổ Hoang cằn cỗi gầy yếu đã lâu, ở mặt ngoài hầu như không có bất cứ một vị thần hoàng nào tọa trấn. Trước kia các tán tu này lười tiến vào Cổ Hoang, tự nhiên sẽ không nhắm tới một mẫu ba phân đất của Cổ Hoang, nhưng bây giờ khó được bước vào Cổ Hoang một lần, như vậy muốn ra tay đoạt lấy tài nguyên Cổ Hoang cũng là rất bình thường. Chương 5134 trực tiếp đánh giết, ba thần hoàng trung niên và thiên vũ thần hoàng giống nhau, đều nhằm vào Hồng Sơn Thành, nhưng bởi vì Thẩm Trường Thanh có chiến tích chém giết Quý Diêm trước đây, thần hoàng trung niên sau khi biết được tin tức này, cũng không dám tùy tiện đánh tới Hồng Sơn Thành, sợ sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu là bỏ qua Hồng Sơn Thành, trong lòng hắn lại có chút không cam, cho nên liền một mực chờ đợi ở chung quanh Hồng Sơn Thành, yên lặng xem thế cục biến hóa. Thẳng đến trước đó không lâu, Thiên Vũ Thần Hoàng xuất hiện, Thần Hoàng Trung Niên có ý muốn cho đối phương thử một lần sâu cạn của Hồng Sơn Thành. Nếu Hồng Sơn Thành thật sự không địch lại Thiên Vũ Thần Hoàng, như vậy hắn sẽ tự mình ra tay, mang thế lực này nhét vào trong khống chế. Nhưng bây giờ, Thần Hoàng Trung Niên dập tắt ý nghĩ trong lòng. Thẩm Trường Thanh dễ dàng chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, một thân thực lực khiến Thần Hoàng Trung Niên có chút không đoán ra, hắn tự hỏi thực lực của mình. So với Thiên Vũ Thần Hoàng thì mạnh hơn, nhưng cũng không làm được dứt khoát chém giết đối phương như thế. Tài nguyên của Hồng Sơn Thành tuy tốt, nhưng dính tới phiêu lưu cũng không nhỏ, cho nên Thần Hoàng Trung Niên sau khi nhìn Hồng Sơn Thành một lát, liền dứt khoát xoay người rời đi. Cổ hoang lớn như vậy, không cần phải treo cổ ở trên một cái Hồng Sơn Thành. Theo Thần Hoàng Trung Niên rời đi, một ít cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng đều đi sạch sẽ, đối với tu sĩ Cửu Châu mà nói. Bây giờ Hồng Sơn Thành chính là một con cái thế hung thú, nếu ai nhúng chạm mảy may, liền có khả năng bị hung thú cắn nuốt, đến lúc đó chỉ sợ cặn cũng không sót lại. Phù, ta còn suýt nữa cho rằng phải chết, không ngờ thực lực thành chủ vậy mà lại mạnh như thế, một vị thần hoàng cứ như vậy sống sờ sờ bị chém giết. Còn không phải sao, theo ý ta, thành chủ cho dù chưa chứng đạo thần hoàng, nghĩ hẳn cũng sắp xỉ rồi, nghe nói chuyện cổ trần phủ một lần này. Dẫn tới rất nhiều tu sĩ ngoại lai tiến vào Cổ Hoang, không ít thế lực bản thổ đều khổ không nói nổi, lần này thành chủ ra tay chém giết một vị thần hoàng, hẳn là không có ai còn dám đến Hồng Sơn Thành gây sự nữa. Thế đạo này, chỉ có dựa lưng vào cường giả mới xem như thật sự an ổn. Không nói nữa, đợi Hồng Sơn quân một lần sau chiêu mộ, ta liền trực tiếp tổng quân là được. Đạo hữu, ngươi ta cùng đi, trong Hồng Sơn Thành. Rất nhiều tu sĩ đều có loại may mắn sống sót sau tai nạn, bóng người Thẩm Trường Thanh tiêu diệt Thiên Vũ Thần Hoàng, hôm nay đã khắc thật sâu ở trong đầu bọn họ. Từ khi tu sĩ ngoại lai tiến vào Cổ Hoang, thường xuyên có tin tức thế lực nào đó bị diệt, hoặc là thành trì nào đó bị diệt truyền ra, khiến rất nhiều tu sĩ phát hiện hung hiểm. Không có cách nào cả. Đây là giới tu hành cá lớn nuốt cá bé. Trước kia lúc đại kiếp chưa buông xuống, giới tu hành còn có một chút trật tự đáng nói. Nhưng bây giờ đại kiếp bùng nổ, Cửu Châu đã loạn hết cả lên, càng đừng nói địa phương khác, cái gọi là trật tự cũng là sớm sụp đổ gần hết. Thẩm Trường Thanh lần này chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, khiến các tu sĩ này thấy được thực lực mạnh mẽ của Hồng Sơn Thành, trong lòng tất nhiên dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt. Một bên khác, ở lúc lượng lớn tu sĩ Hồng Sơn Thành ngưng tụ lòng dân, Thẩm Trường Thanh đã một lần nữa trở lại mật thất bế quan tu luyện, chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng. Với hắn mà nói chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ. Ban đầu Thẩm Trường Thanh là không muốn ra tay, nhưng bất đắc dĩ Thiên Vũ Thần Hoàng hùng hổ tới, rõ ràng một bộ dáng không ai bì nổi, hắn lại nào có khả năng để yên cho đối phương. Cho nên, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy thế sấm sét, chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng ngay tại chỗ, chém giết một vị thần hoàng, tin tưởng có thể chấn nhiếp không ít tu sĩ, một đoạn thời gian phía sau, hẳn là không có bao nhiêu tu sĩ còn dám có chủ ý với Hồng Sơn Thành. Hắn lẩm bẩm một câu. Ở mặt ngoài, Thẩm Trường Thanh là lấy lực lượng phù lục đánh giết Thiên Vũ Thần Hoàng. Nhưng trên thực tế, hắn lúc đánh giết Thiên Vũ Thần Hoàng, phù lục chỉ là một cái yểm hộ mà thôi, trong mấy chục đạo phù lục có một đạo phù lục, là ẩn chứa lực lượng sát sinh kiếm khí. Sát sinh kiếm khí đã được Thẩm Trường Thanh rèn luyện đến Thần Hoàng tầng 3 đỉnh phong, cho dù bằng vào lực lượng bản thân kiếm khí, chém giết kẻ dưới Thần Hoàng tầng 4, cũng không thành vấn đề. Thiên Vũ Thần Hoàng vẻn vẹn một tu sĩ Thần Hoàng tầng 1, có thể nào có khả năng ngăn trở sát sinh kiếm khí? Ngã xuống. Sớm là chuyện đã định sẵn. Đồng thời, bởi vì sát sinh kiếm khí mịt mờ, lại có rất nhiều phù lục che giấu, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng chuyện này sẽ bại lộ ra. Ở trong mắt tu sĩ bên ngoài, Thiên Vũ Thần Hoàng ngã xuống, chính là bị lực lượng của lượng lớn phù lục mạnh mẽ đánh giết dẫn tới, không có nhân tố thứ hai. Từ sau lúc trước lấy lực lượng phù lục che giấu sát sinh kiếm khí, đánh bị thương nặng Âm Dương Thánh Chủ, Thẩm Trường Thanh đã luôn mò mẫm như thế nào ra tay không lộ dấu vết, đã có thể giải quyết phiền toái, cũng có thể đủ không bị tu sĩ khác phát giác. Sau nhiều năm nghiên cứu, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc làm được thủ đoạn hoàn mỹ che giấu lực lượng của sát sinh kiếm khí, dung nhập nó vào lực lượng phù lục. Lần này chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, coi như một thành quả của nhiều năm nghiên cứu. Chương 5135 Thái Hư Thánh Chủ tới cửa, 1, hôm nay. Ở trong nhẫn trữ vật của Thẩm Trường Thanh, đã có mười mấy tấm phù lục, trong đó đều âm thầm dung hợp lực lượng sát sinh kiếm khí. Mỗi một đạo phù lục, đều tương đương với có thể đánh giết tu sĩ thần hoàng trung giai trở xuống. Trừ phi đối phương có chí bảo hộ thân, hoặc mang thần hồn nhục thân rèn luyện đến trình độ nhất định, bằng không đều không có khả năng ngăn trở sát sinh kiếm khí. Mười mấy tấm phù lục này, chính là tương đương với Thẩm Trường Thanh lưu lại hậu thủ cho bản thân. Dù sao theo cổ trần bí cảnh xuất hiện, trình độ chiến lực của cổ hoang đã từ cấp bậc thần quân, trực tiếp tăng lên đến cấp bậc thần hoàng. Nếu không chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, về sau Hồng Sơn Thành tất nhiên là phiền toái không ngừng. Cho dù chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, chỉ cần bị tu sĩ khác nhìn ra sâu cạn, cũng là một sự phiền toái. Cho nên, Thẩm Trường Thanh mới sẽ lấy thủ đoạn như vậy, trực tiếp giải quyết Thiên Vũ Thần Hoàng. Chỉ tiếc tu vi phù đạo bây giờ của ta, còn chỉ dừng lại ở cấp bậc bậc ba thượng phẩm, nếu có thể tấn thăng phù đạo tông sư bậc bốn thật sự, cũng không cần phiền toái như vậy. Phù đạo tông sư bậc 4, chính là tương đương với cường giả cảnh giới thần hoàng. Lúc đó, cho dù không có sát sinh kiếm khí, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc lấy lực lượng phù lục đè chết một vị thần hoàng. Đương nhiên, cho dù là bây giờ, có sát sinh kiếm khí trong tay, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì lo lắng. Dưới thần hoàng trung giai, hắn đều có thể thần không biết quỷ không hay đánh giết họ, mà cường giả thần hoàng trung giai cùng cao hơn nữa, thì phải phiền toái hơn rất nhiều, nhưng thật đến mức độ đó, Thẩm Trường Thanh cũng liền không có gì cần thiết che giấu nữa. Có thể che giấu tất nhiên là cố gắng che giấu. Che giấu không được cũng liền không cần cưỡng ép che giấu nữa. Chỉ hy vọng các ngươi có thể thức thời một chút, bằng không, chính là tự chịu diệt vong. Trong mắt Thẩm Trường Thanh hừng hực sát ý, thật muốn xé rách da mặt, cái gì Huyền Minh Tông cái gì Linh Viêm Tông, hắn toàn bộ đều diệt hết. Cái gọi là cường giả thần hoàng trung giai, ở trước mặt thực lực thật sự của hắn hôm nay, muốn chém giết cũng là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt lại, tiếp tục tìm hiểu đại đạo quy tắc tu luyện. Trận pháp U Minh Linh Thạch bố trí xung quanh mà thành, đang rút ra lực lượng trong linh thạch, từng chút một dung nhập đến trong đại đạo kiến mộc. Ở lúc Thẩm Trường Thanh bế quan, tin tức Thiên Vũ Thần Hoàng ngã xuống, không đến nửa ngày thời gian, đã truyền khắp toàn bộ cổ hoang. Trong lúc nhất thời, tên Hồng Sơn Thành đã xâm nhập trong lòng rất nhiều tu sĩ Cửu Châu. Vẫn là câu nói kia. Thiên Vũ Thần Hoàng ở Cửu Châu có danh tiếng không nhỏ. Trên thực tế, bất cứ một vị thần hoàng nào ở Cửu Châu đều địa vị không thấp, tất nhiên là bị tu sĩ khác biết rõ. Thẩm Trường Thanh cường thế đánh chết Thiên Vũ Thần Hoàng, xem như đã chấn nhiếp tu sĩ khác, đối với bọn họ mà nói. Thiên Vũ Thần Hoàng ngã xuống, chính là sự chấn nhiếp rất lớn. Trong tu sĩ trước mắt tiến vào cổ hoang, cũng không có bao nhiêu người dám nói thực lực của mình so được với Thiên Vũ Thần Hoàng. Ở lúc các bên chấn động, Huyền Minh Tông, Minh Hoàng rót lực lượng đến trên lưu ảnh thạch, nhất thời liền có hình ảnh bày ra. Hình ảnh này rõ ràng là cảnh tượng một trận chiến của Thẩm Trường Thanh cùng Thiên Vũ Thần Hoàng. Từ Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lại đến Thiên Vũ Thần Hoàng bị chém giết, trước sau tốn thời gian không vượt qua 10 nhịp thở. Khi nhìn thấy Thiên Vũ Thần Hoàng hóa thành tro bụi, toàn bộ đại điện Huyền Minh Tông đều lâm vào tĩnh mịch như chết. Hồi lâu sau, một vị trưởng lão giọng khàn khàn nói, hay cho một Hồng Sơn Thành chủ, trình độ của tu sĩ này ở trên phù đạo đã đến mức độ không thể tưởng tượng. Thiên Vũ Thần Hoàng tuy chỉ là một tán tu, thực lực ở trong thần hoàng thuộc loại tồn tại đội sổ, nhưng muốn dễ dàng nháy mắt giết chết hắn như thế, cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Trưởng lão nói chuyện, bản thân cũng chỉ là thần quân mà thôi. Thiên Vũ Thần Hoàng với hắn mà nói, chính là tồn tại không thể địch nổi. Thẩm Trường Thanh có thể một cái đối mặt chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, đã nói lên cũng có thể dễ dàng đánh chết mình, điều này có thể nào không khiến đối phương chấn động. Trưởng lão còn lại của Huyền Minh Tông, trên mặt cũng đều là cảm xúc xấp xỉ, trong lòng âm thầm chấn động không thôi. Minh Hoàng khẽ mở môi son, trong đôi mắt mị hoặc có một chút biểu cảm tò mò, ánh mắt gắt gao đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, trên khuôn mặt yêu diễm như có hứng thú. Thú vị, không ngờ Cổ Hoang Cằn Cỗi cũng có tu sĩ thú vị như thế, có thể lấy phù đạo đánh giết một vị thần hoàng, không phải là ai cũng có thể đủ làm được. Bên ngoài đồn đãi, vị Hồng Sơn thành chủ này chỉ là phù đạo tông sư bậc ba thượng phẩm, nhưng bây giờ xem ra, đối phương không đơn giản như vậy. Khó trách Âm Dương Thánh Địa có lá gan chém giết Khổng Trường Ngọc, thì ra là dựa lưng vào cường giả cỡ này. Nói tới đây, Minh Hoàng lười biếng duỗi người một cái, phong cảnh tốt đẹp hầu như hiển lộ ra hoàng mỹ, dáng người đội núi chập trùng tản ra khí tức mị hoặc, khiến trưởng lão khác đều theo bản năng cúi đầu. Chương 5136 Thái Hư Thánh Chủ tới cửa, 2, tu sĩ thú vị như vậy, nếu trực tiếp giết trái lại đáng tiếc, bổn hoàng thật muốn xem, trên người hắn rốt cuộc là có bí mật thế nào. Nếu có thể giải phẫu ra, nhất định là một chuyện tuyệt vời. Trong lời nói đơn giản, làm người ta nghe xong không rét mà run. Đối với Thẩm Trường Thanh có thể thoải mái như thế chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, Minh Hoàng theo bản năng phát hiện không đúng, nhưng nhìn từ trên lưu ảnh thạch, lại không có bất cứ vấn đề gì. Loại cảm giác này, khiến Minh Hoàng muốn bắt lấy đối phương, sau đó từng chút một xé ra nhục thân, phân giải thần hồn đối phương, để tìm được bí mật trong đó. Chẳng qua. Trước mắt Cổ Trần bí cảnh sắp xuất thế. Minh Hoàng tạm thời không muốn trêu vào quá nhiều chuyện. Đợi Cổ Trần bí cảnh kết thúc, nàng sẽ tự mình ra tay, bắt Thẩm Trường Thanh tới Huyền Minh Tông nghiên cứu. Cùng lúc đó, lưu ảnh thạch Thẩm Trường Thanh chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, cũng đã truyền khắp bốn phương. Rất nhiều thế lực đạt được lưu ảnh thạch, nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Trường Thanh chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, đều âm thầm chấn động không thôi, đồng thời ra lệnh bắt tu sĩ dưới trướng, không thể vô cớ trêu chọc Hồng Sơn Thành. Ở lúc mấu chốt Cổ Trần bí cảnh sắp xuất thế, có thể bớt một cái phiền toái thì bớt đi một phiền toái. Đặc biệt Thẩm Trường Thanh nháy mắt giết chết Thiên Vũ Thần Hoàng, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, muốn thật sự tra xét ra cực hạn của đối phương, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy. Trong Thái Hư Thánh Địa, Thái Hư Thánh Chủ đang muốn xuất phát tới Hồng Sơn Thành, cũng thấy được hình ảnh của Lưu Ảnh Thạch, dù là lấy tâm tính hắn tu luyện nhiều năm, hôm nay cũng không khỏi có chút thất thố. Thái Hư Thánh Địa ta không bằng Hồng Sơn Thành. Thái Hư Thánh Chủ thở dài một hơi. Cùng có thần hoàng ức hiếp tới cửa, Thái Hư Thánh Địa không dám có bất cứ động tác nào đối với Hắc Bào lão tổ, ngược lại lo lắng đối phương trực tiếp tiến đến Thái Hư Thánh Địa, diệt đạo thống của Thánh Địa. Lại nhìn Thẩm Trường Thanh. Thiên Vũ Thần Hoàng đánh tới cửa, đối phương một cái đối mặt đã chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng chấn nhiếp bốn phương. Chỉ nhìn từ riêng một phương diện này, Hồng Sơn Thành đã mạnh hơn Thái Hư Thánh Địa rất nhiều, sau đó, Thái Hư Thánh Địa cũng không trì hoãn. Trực tiếp xuất phát tới Hồng Sơn Thành. Thẩm Trường Thanh vừa chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, nếu có thể lôi kéo đối phương đến phe mình, Thái Hư Thánh Địa coi như có cường giả che chở, về sau thế lực khác muốn ra tay đối với Thái Hư Thánh Địa, cũng phải cân nhắc một phen, có thể thừa nhận được lửa giận của Hồng Sơn Thành hay không. Một lần này trên danh nghĩa là kết minh, thực ra Thái Hư Thánh Địa nhất định là phải thấp hơn Hồng Sơn Thành một cái đầu, vì thế, Thái Hư Thánh Chủ cũng đã làm tốt chuẩn bị trả giá nhất định. Khi Thái Hư Thánh Chủ đến, Đoàn Cảnh trực tiếp ra mặt tiếp kiến. Đoàn Mỗ ra mắt Thái Hư Thánh Chủ. Đoàn thống lĩnh khách khí rồi, bổn tọa lần này đến, là muốn gặp mặt Hồng Sơn Thành Chủ, không biết đoàn thống lĩnh có thể dẫn kiến hay không. Thái Hư Thánh Địa cũng không quanh co lòng vòng, mà là đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình. Đoàn Cảnh lộ vẻ mặt tiếc nuối, chỉ sợ là phải để Thánh Chủ thất vọng rồi, ít ngày trước Thành Chủ đã tuyên bố bế quan. Không phải chuyện quan hệ đến Hồng Sơn Thành sinh tử tồn vong, quả quyết không thể quấy nhiễu. Nghe được lời này, Thái Hư Thánh Chủ khẽ biến sắc, đang lúc muốn nói cái gì, Đoàn Cảnh đổi giọng, lại tiếp tục nói. Chẳng qua, Đoàn Mỗ cũng coi như có chút quyền lên tiếng, Thánh Chủ có lời gì trực tiếp nói với Đoàn Mỗ cũng không thành vấn đề, cũng tốt, vậy bổn tọa cũng liền nói thẳng, lần này bổn tọa chính là đại biểu Thái Hư Thánh Địa mà đến, muốn kết minh với Hồng Sơn Thành. Kết minh. Sắc mặt Đoàn Cảnh tỏ ra hơi kinh ngạc. Thái Hư Thánh Chủ nói, Cổ Trần bí cảnh sắp xuất thế, tu sĩ cửu châu chen chúc mà tới, không chỉ Cổ Trần phủ tràn đầy hỗn loạn, Cổ Hoang to như vậy cũng chịu ảnh hưởng. Chuyện Thiên Vũ Thần Hoàng trước đó không lâu, tin tưởng đoàn thống lĩnh cũng chưa quên, tu sĩ Cửu Châu không kiên nể gì như vậy, chính là vì cổ hoang ta gầy yếu. Cho nên bổn tọa cho rằng, thế lực cổ hoang chúng ta nên liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau đối kháng tu sĩ Cửu Châu, duy trì cổ hoang trật tự ổn định. Cách làm này đối với người ta đều là trăm lợi mà không một hại, không biết đoàn thống lĩnh nghĩ như thế nào. Nghe vậy, trong lòng Đoàn Cảnh hiểu rõ. Tin tức của cổ Trần Phủ, hắn cũng rất rõ, Thái Hư Thánh Địa cục diện thế nào, hắn càng hiểu biết rõ ràng, Thái Hư Thánh Chủ ở mặt ngoài nói là kết minh, nói trắng ra một chút, đơn giản chính là đến cầu viện. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đoàn Cảnh lạnh nhạt như cũ, lời Thánh Chủ Đoàn Mổ tất nhiên là rõ, nhưng Hồng Sơn Thành căn cơ còn yếu. Bảo vệ một khu vực nhỏ này đã là không dễ dàng, cổ hoang lớn như vậy, tin tưởng nội tình cũng không cạn, còn không tới lượt Hồng Sơn Thành ta đến nhúng tay. Về phần vấn đề tu sĩ Cửu Châu làm hại, Thánh Chủ trái lại không cần lo lắng, trước có Thiên Vũ Thần Hoàng ngã xuống, tin tưởng về sau hẳn là không có bao nhiêu tu sĩ còn dám nhằm vào Hồng Sơn Thành. Cho nên lời Thánh Chủ nói, Đoàn Mỗ chỉ sợ là phải làm ngươi thất vọng rồi. Chương 5137 xuất phát, 1. Đoàn Cảnh từ chối. Cũng không ra ngoài Thái Hư Thánh Chủ đoán trước. Hơn nữa từ trong lời nói của đối phương, hắn cũng nghe ra ý tứ giấu giếm trong đó. Rất hiển nhiên, chuyện xảy ra ở cổ Trần Phủ, không giấu được tai mắt Hồng Sơn Thành. Chuyện đến một bước này, Thái Hư Thánh Địa cũng không có cách nào giấu giếm cái gì nữa. Không dối Đoàn thống lĩnh, chuyện cổ Trần Phủ bây giờ, tin tưởng Hồng Sơn Thành cũng rõ, Thái Hư Thánh Địa ta căn cơ mỏng yếu, khó có thể chống lại tu sĩ Cửu Châu. Hồng Sơn Thành trước đó không lâu chém giết một vị thần hoàng, nâng cao thần uy cổ hoang ta, cho nên bổn tọa lần này đến, chính là muốn tìm kiếm Hồng Sơn Thành ra mặt giúp đỡ. Ha ha, Thánh Chủ tính toán tốt, Hồng Sơn Thành tự hỏi không có quan hệ gì với Thái Hư Thánh Địa, hôm nay Thái Hư Thánh Địa đụng tới phiền toái, lại tới tìm Hồng Sơn Thành ta hỗ trợ, còn nói cho hay là kết minh, thực cho rằng Hồng Sơn Thành ta dễ lừa gạt hay sao? Đoàn Cảnh cười lạnh, đang lúc muốn từ chối. Trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, khiến sắc mặt hắn khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt lại dịu đi rất nhiều. Chẳng qua, Thánh Chủ có một câu nói không sai, thế lực cổ hoang chúng ta như cây liền cành, nhìn mà giúp nhau cũng là điều phải làm, nhưng Hồng Sơn Thành cũng không thể ra tay không công, nói đến mức này, ý tứ của Đoàn Cảnh đã rất rõ ràng. Thái Hư Thánh Chủ hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, Hồng Sơn Thành có điều kiện gì cứ nói đừng ngại, rất đơn giản, về sau Thái Hư Thánh Địa nếu gặp nạn. Hồng Sơn Thành ra mặt hỗ trợ, đánh lui tu sĩ cấp bậc thần quân 10 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch một lần, chém giết là 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Nếu là đánh lui tu sĩ cấp bậc thần hoàng, 25 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, nếu là chém giết giá cũng tăng gấp đôi, Thánh Chủ nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Thái Hư Thánh Chủ không khỏi nheo mắt. Ra tay một lần, động cái 10 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch trở lên, giá này cao không? Nếu là lúc bình thường, vậy tự nhiên là cao. Nhưng nếu nhắm mục tiêu vào thần quân thần hoàng mà nói, vậy lại khác. Nói đến cùng, chính là 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, mua một cái mạng của thần quân. Thần quân này có thể là mới vào cảnh giới thần quân, cũng có thể là cường giả thần quân đỉnh phong, nếu là lấy thần quân đỉnh phong để cân nhắc, 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch lại rất có lãi. Vừa nghĩ tới đây, Thái Hư Thánh Chủ hỏi, nếu là chém giết cường giả thần quân tuyệt đỉnh, cũng là 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch sao? Đó là tất nhiên, mặc kệ là thần quân cảnh giới gì, đều là giá giống nhau, thần quân tuyệt đỉnh là 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, thần quân sơ giai cũng tương tự là 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Lời của Đoàn Cảnh, khiến sắc mặt Thái Hư Thánh Chủ hiểu ra, 20 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, mua cường giả thần quân tuyệt đỉnh một mạng, tất nhiên là không cần nhiều lời. Chẳng qua, cấp bậc thần hoàng mà nói, trái lại khiến hắn có chút không tin. Giống như nhìn ra ý nghĩ trong lòng Thái Hư Thánh Chủ, Đoàn Cảnh cười nhẹ, thật ra Thánh Chủ cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, Hồng Sơn Thành xưa nay đều là làm việc trước cầm tiền sau. Thiên Vũ Thần Hoàng ngã xuống, đã đủ thấy thực lực Hồng Sơn Thành ta, ngày khác Thái Hư Thánh Địa thật đối mặt Thần Hoàng uy hiếp, tự có thể đến mời, lúc đó Thánh Chủ sẽ rõ, cái gì gọi là vật có giá trị của nó. Chẳng qua, có chuyện ta trái lại cần phải nhắc nhở một phen. Đó là toàn bộ kết toán đều cần lấy U Minh Linh Thạch làm chủ, không thể lấy tài nguyên khác để trừ. Cuối cùng, Đoàn Cảnh lại nhắc nhở một câu. Thái Hư Thánh Chủ hít sâu, gật gật đầu, đó là điều tất nhiên. Sau đó, hai người lại hàn huyên một lát, rồi Thái Hư Thánh Chủ liền cáo từ rời đi, ngoài Hồng Sơn Thành. Nụ cười mỉm trên mặt Thái Hư Thánh Chủ biến mất không thấy, khi quay đầu nhìn về phía thành trì hùng vĩ kia, ánh mắt không tự chủ ngưng trọng. Xem ra vị này cũng có chút bí mật. Không phải ai cũng có tự tin nói ra lời chém giết thần hoàng. Mới vừa rồi Đoàn Cảnh nói, đã từ khía cạnh để lộ ra Thẩm Trường Thanh không đơn giản. Chẳng qua, đối với chuyện cấp bậc thần hoàng, Thái Hư Thánh Chủ cũng nửa tin nửa ngờ, Thẩm Trường Thanh quả thật chém giết một vị thần hoàng không giả, nhưng không đại biểu, đối phương có thể chống lại thần hoàng khác. Đều là cường giả cấp bậc thần hoàng, hai bên chênh lệch cũng rất lớn, Thiên Vũ Thần Hoàng chỉ là tồn tại thần hoàng tầng 1, xem như một đám yếu nhất kia trong cường giả cấp bậc thần hoàng. Sau đó, Thái Hư Thánh Chủ nhìn Ngọc Phù đưa tin trong tay, nắm tay âm thầm siết chặt. Chuyến này xem như hoàn thành mục đích, nhưng lại không tính là thật sự hoàn thành. Hắn vốn là muốn kết minh với Hồng Sơn Thành, hoặc là liên thủ đối kháng thế lực bên ngoài cổ hoang, nhưng đáng tiếc là, thực lực Thái Hư Thánh Địa quá yếu, không lọt vào mắt Hồng Sơn Thành. Kết quả là, hợp tác ban đầu biến thành giao tiền mua mạng, Thái Hư Thánh Chủ cũng không thể không tự giễu cười, chung quy là quá yếu. Nếu bổn tọa có thể tấn thăng thần hoàng, lại nào đến nỗi lưu lạc tới cục diện như vậy, cho dù không thể trấn áp Hắc Bào lão tổ, nhưng cũng không đến mức bị hắn bức bách đến mức đối ngoại cầu viện. Chương 5138 xuất phát, 2, nói đến cùng. Tất cả đều là thực lực không đủ. Hắc Bào lão tổ còn chưa thật sự ra tay đối với Thái Hư Thánh Địa, đã đủ dọa một đám tu sĩ Thái Hư Thánh Địa, không thể không tới Hồng Sơn Thành tìm kiếm minh hữu. Nếu là Thái Hư Thánh Địa có thần hoàng tồn tại trên đời, lại nào đến nổi vậy? Ý niệm vừa dứt, ánh mắt Thái Hư Thánh Chủ kiên định không thôi. Cổ Trần Bí Cảnh chính là cơ hội để Thái Hư Thánh Địa ta xoay người, chỉ cần có thể từ bên trong đạt được thần hoàng truyền thừa, như vậy bổn tọa ngày sau tất nhiên có hy vọng đột phá cảnh giới thần hoàng. Cho dù là Thái Hư Thánh Địa ngày sau, cũng có thể có truyền thừa thần hoàng hoàn chỉnh. Cổ Trần Bí Cảnh Thái Hư Thánh Chủ đã là tình thế bắt buộc, Cổ Trần Thần Hoàng làm cường giả đứng đầu ngày xưa, thần hoàng tuyệt học trong tay đối phương nắm giữ, tuyệt đối không chỉ là một môn đơn giản như vậy. Hắn không yêu cầu mình có thể đạt được truyền thừa mạnh nhất của Cổ Trần Thần Hoàng, chỉ cần đạt được một môn thần hoàng truyền thừa trong đó là đủ rồi. Có thần hoàng truyền thừa cùng không có thần hoàng truyền thừa, đó là hai khái niệm. Trong tay Cổ Hoang Thánh Địa chính là có thần hoàng truyền thừa, về sau Cổ Hoang Thánh Địa bị diệt. Vậy thần hoàng truyền thừa xác suất đại khái liền rơi vào trong tay Hồng Sơn Thành. Chỉ là Thái Hư Thánh Chủ tuy rõ một điểm này, nhưng cũng biết thần hoàng truyền thừa của Cổ Hoang Thánh Địa không phải mình có thể nhúng tay. Thần hoàng truyền thừa quý giá, Hồng Sơn Thành đạt được truyền thừa cỡ này, lại nào sẽ lấy nó ra. Ở lúc Thái Hư Thánh Chủ rời đi, Đoàn Cảnh cũng bẩm báo chi tiết việc này. Hắn vốn đã từ chối Thái Hư Thánh Chủ, về sau đồng ý cũng là bởi vì đạt được Thẩm Trường Thanh đưa tin bày mưu đặt kế. Đợi Đoàn Cảnh rời đi, Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Xét cho cùng là thiếu linh thạch, bằng không nào đến nỗi này. Muốn bước vào đạo quả cực hạn, thì cần lượng u minh linh thạch khổng lồ đi lấp vào, bây giờ đại đạo kiến mộc giống như động không đáy, muốn thật sự lấp vào đến giai đoạn bảo hòa, u minh linh thạch cần có không biết phải bao nhiêu, chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh mới sẽ nhằm vào Thái Hư Thánh Địa. Nếu không đối với cái gọi là hợp tác của Thái Hư Thánh Chủ, hắn căn bản là lười quan tâm. Thái Hư Thánh Địa thân phận thế nào, cũng xứng hợp tác với mình. Không phải Thẩm Trường Thanh khinh thường Thái Hư Thánh Địa, mà là Thái Hư Thánh Địa thật sự không có tư cách này. Một cái Thái Hư Thánh Địa to như vậy, chỉ có hai thần quân tọa trấn, trong đó người mạnh nhất cũng chỉ là Thái Hư Thánh Chủ, cũng chỉ thần quân tầng 9 mà thôi, đều là thần quân tầng 9. Chiến lực Thái Hư Thánh Chủ cũng không thể đánh đồng với Âm Dương Thánh Chủ. Hơn nữa, mạnh như Âm Dương Thánh Địa, cũng không có tư cách hợp tác với Hồng Sơn Thành. Nghiêm khắc mà nói, Âm Dương Thánh Địa chỉ là phụ thuộc Hồng Sơn Thành mà thôi. Nếu Thái Hư Thánh Địa có thể có một hai vị thần hoàng, hoặc là nội tình thâm hậu một chút, có lẽ có thể khiến Thẩm Trường Thanh nhất lên vài phần hứng thú. Chỉ tiếc, Thái Hư Thánh Địa hoàn toàn là một cái sản phẩm, hay không, không thực lực, không nội tình. Cho dù so sánh với Cổ Hoang Thánh Địa, cũng còn kém rất xa. Trong mấy thế lực đứng đầu Cổ Hoang ngày xưa, Thái Hư Thánh Địa xấp xỉ chính là loại đội sổ đó. Ngày xưa Âm Dương Thánh Địa ở mặt ngoài so với Thái Hư Thánh Địa cũng có điều không bằng, nhưng từ khi Âm Dương Thánh Chủ chiến hai trận khiến hai vị cường giả thần quân đỉnh phong, một trọng thương một ngã xuống, đã quyết định Âm Dương Thánh Địa so với Thái Hư Thánh Địa càng mạnh hơn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Cái nhẫn trữ vật này chính là đến từ trên thân Thiên Vũ Thần Hoàng. Trong nhẫn trữ vật ẩn chứa một tiểu thế giới giống như động thiên bí cảnh, thứ bên trong trái lại rất pha tạp, có một số khoáng thạch linh dược xem như quý giá, cũng có một số xác chết gia long minh thú cường đại. Sau đó nữa, chính là mười mấy vạn cực phẩm u minh linh thạch, cùng với mấy môn ngọc phù truyền thừa. Trong những ngọc phù truyền thừa này, ba môn là cấp bậc thần quân, một môn bước vào cấp bậc thần hoàng, xác suất đại khái chính là tuyệt học Thiên Vũ Thần Hoàng tu luyện. Thẩm Trường Thanh mang u minh linh thạch cùng gia long minh thú lấy ra, thứ còn lại đều để lại trong nhẫn trữ vật chưa dùng. Với hắn mà nói, mấy thứ này không có tác dụng lớn, Thẩm Trường Thanh tính tìm một cơ hội, mang mấy thứ này cùng với tuyệt học truyền thừa trước đó từ Cổ Hoang Thánh Địa đạt được, cộng thêm một số tài nguyên, toàn bộ đều đóng gói bán đi. Vừa lúc Cổ Hoang bây giờ quần hùng hội tụ, các thế lực lớn cùng với tán tu cường giả rất nhiều, nghĩ hẳn trên thân các tu sĩ này nhét không ít u minh linh thạch. Nhưng bây giờ bọn họ đều bị Cổ Trần phủ hấp dẫn ánh mắt, chỉ có thể đợi tới sau khi Cổ Trần bí cảnh kết thúc lại nói, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, dừng suy nghĩ. Chẳng qua, Cổ Trần bí cảnh còn chưa xuất thế, đã gây ra phong vân lớn như thế, đợi Cổ Trần bí cảnh thật sự xuất thế, về sau sóng gió thổi quét Cổ Hoang, lại có thể có bao nhiêu thế lực có thể may mắn còn tồn tại, cũng là một con số chưa biết. Chương 5139 Hội tụ Cổ Trần Phủ, 1, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa U Minh Linh Thạch tu luyện. Trời sập xuống cũng không có quan hệ gì với hắn, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, bây giờ thứ quan trọng nhất chính là tu luyện, mau chóng lấy trạng thái hoàn mỹ nhất bước vào cảnh giới đại năng. Tấn thăng đại năng. Thực lực của mình có thể nghênh đón lột xác to lớn. Lúc đó, lại đối mặt nguy cơ khác, có thể thêm vài phần nắm chắc. Theo thời gian trôi qua, dị tượng của Cổ Trần Phủ cũng càng ngày càng rõ ràng, hư ảnh Cổ Trần Thần Hoàng càng thêm ngưng thực, thiên uy huy hoàng tràn ngập hư không, Cổ Trần Phủ rộng lớn cũng như bị luồng uy áp này bao phủ. Thậm chí là nơi bên ngoài Cổ Trần Phủ, cũng có thể phát hiện luồng khí tức cường đại này. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tụ tập ở trong Cổ Trần Phủ. Ban đầu Cổ Hoang bởi vì lượng lớn tu sĩ ngoại lai xuất hiện, dẫn tới có chút hỗn loạn. Cũng giống như lập tức bình tĩnh lại rất nhiều, toàn bộ phân tranh chiến loạn đều biến mất không thấy, Cổ Trần bí cảnh sắp xuất thế. Ai cũng không muốn ở lúc này sinh ra chuyện khác. Nếu ảnh hưởng đến mình tranh đoạt cơ duyên bí cảnh, vậy mất nhiều hơn được. Một ngày này, Đoàn Cảnh một lần nữa đến gõ cửa. Thẩm Trường Thanh mở cửa mật thất, không đợi Đoàn Cảnh nói chuyện, hắn đã nhìn về phía Cổ Trần Phủ, nơi đó như có hư ảnh người khổng lồ đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Giống như tồn tại khai thiên tích địa cỡ đó trong thần thoại kiếp trước, thần uy to lớn tràn ngập, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh tỏ ra hơi nghiêm nghị. Lúc này, Đoàn Cảnh cũng kịp thời nói, khởi bẩm thành chủ, dị tượng Cổ Trần Phủ đã diễn biến tới đỉnh phong, có tin tức truyền đến, trong 3 ngày Cổ Trần bí cảnh tất nhiên xuất thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể tra xét, lấy dị tượng lớn như thế của Cổ Trần Phủ, trong vòng 3 ngày bí cảnh xuất thế cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Sau đó, hắn một lần nữa đặt ánh mắt ở trên thân Đoàn Cảnh, bổn tọa từ hôm nay khởi hành tới Cổ Trần Phủ, ngươi lưu lại phụ trách trấn thủ Hồng Sơn Thành, nếu có cường địch đến xâm phạm, có thể phù lục tiêu diệt. Nói xong, Thẩm Trường Thanh mang mấy chục tấm phù lục giao tới trong tay Đoàn Cảnh, trong đó một tấm phù lục ẩn chứa lực lượng màu máu làm người ta tim đập nhanh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cổ Trần Phủ. Thiên địa chấn động, hư ảnh Cổ Trần Thần Hoàng hoàn toàn ngưng thực. Giống như hoàng giả thượng cổ ngã xuống một lần nữa trở về, thân thể vĩ ngạn trấn áp hư không, đại đạo quy tắc cũng trở nên ngưng trệ. Đám đông cường giả nhìn lên bóng người Cổ Trần Thần Hoàng, trong mắt tràn đầy chấn động. Không hổ là tồn tại có hy vọng chứng đạo thần tôn, cho dù ngã xuống nhiều năm như vậy, phần khí thế này cũng là không ai bì nổi như thế. Ngày khác nếu có thể bước vào cảnh giới bực này, bổn tọa chết cũng không tiếc, Cổ Trần Thần Hoàng, từng cường giả âm thầm siết chặt nắm tay. Khi nhìn về phía hư ảnh Cổ Trần Thần Hoàng, trong mắt có kính sợ, cũng ngầm chứa nóng cháy. Đó là hướng tới đối với cường giả. Ai không muốn trở thành tồn tại như Cổ Trần Thần Hoàng? Hôm nay, Cổ Trần bí cảnh sắp mở ra. Chỉ cần có thể đạt được cơ duyên của Cổ Trần bí cảnh, liền có hy vọng trở thành Cổ Trần Thần Hoàng kế tiếp. Ngay lúc này, có khí tức cường đại đánh vỡ hư không, liền thấy có con thuyền dài xuất hiện, ánh mắt không ít tu sĩ đều nhìn về phía con thuyền dài, đợi lúc nhìn thấy dấu hiệu trên con thuyền dài, ánh mắt hơi ngưng trọng. Cờ xí của Thượng Quan Thế Gia. Xem ra đây là cường giả Thượng Quan Thế Gia đến, hừ, Thượng Quan Thế Gia đã sớm không phải Thượng Quan Thế Gia năm đó, bị Huyền Minh Tông trục xuất Đại Hồng Châu, đồn đại càng suýt nửa diệt tộc, hôm nay chỉ có thể là ở trong cổ hoang kéo dài hơi tàn, lại có thể được tính là cái gì? Có tu sĩ âm thầm kính sợ đối với Thượng Quan Thế Gia, cũng có tu sĩ tràn ngập khinh thường. Nhưng vô luận nói như thế nào, Thượng Quan Thế Gia xuất hiện, ý nghĩa các thế lực lớn sắp chính thức vào sân. Giờ phút này, con thuyền dài hạ xuống, cường giả Thượng Quan Thế Gia chiếm cứ một chỗ núi cao, làm trận doanh tạm thời. Đôi mắt Thượng Quan Huyền Chân toát ra ánh sao, nhìn quét hư không xung quanh, sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi. Một lần này không ít cường giả đến, xem ra muốn thật sự đoạt được cổ Trần Thần Hoàng truyền thừa, cũng không dễ dàng như vậy. Ở trong phạm vi cảm giác của hắn, còn có không ít khí tức không kém gì bản thân, trong đó còn có một chút khí tức so với mình còn mạnh hơn, những khí tức này, thuần một sắc đều bước vào cảnh giới thần hoàng. Tuy như thế, cục diện trước mắt, cũng không ra ngoài Thượng Quan Huyền Chân đoán trước. Một khắc khi hư ảnh cổ Trần Thần Hoàng xuất hiện bắt đầu, hắn đã từng nghĩ cảnh tượng như vậy. Dù sao cổ Trần Thần Hoàng so với trong lời đồn mạnh hơn rất nhiều, cường giả cấp bậc này lưu lại truyền thừa, tất nhiên là không tầm thường. Cho dù là thần hoàng cũng là không có cách nào khống chế được, cũng chính là trong tay Thượng Quan Thế Gia có biện pháp đạt được truyền thừa cùng thần hoàng quả, bằng không, Thượng Quan Huyền Chân cũng không có nắm chắc ở trong số đông cường giả rút được lá thăm. Người khác của Thượng Quan Thế Gia, giờ phút này cũng đều đang quan sát chung quanh. Sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng không thôi. Chương 5140 Hội tụ cổ Trần Phủ, 2, ai có thể ngờ được, cổ hoang cằn cỗi có một ngày có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy. Thượng Quan Tinh Hà không khỏi thở dài một tiếng. Mấy trăm năm trước, cổ hoang cho dù là cường giả cảnh giới thần quân, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói thần hoàng. Lại nhìn bây giờ. Thần quân như mây. Thần hoàng cũng có số lượng không ít. Các cường giả này bất cứ một vị nào xuất hiện, đều có thể khiến cổ hoang rung chuyển ba lần. Giờ phút này nhiều cường giả như vậy tụ tập ở trong cổ Trần Phủ, cho dù uy thế tràn ra, cũng có thể khiến một ít tu sĩ tu vi không đủ chùn bước. Không vào thần vương, cũng không có tư cách đặt chân ở đây, đúng lúc này, lại có khí tức cường đại xuất hiện. Khi thấy được người tới, không ít cường giả Thượng Quan Thế Gia đều siết chặt nắm tay, sát ý kinh thiên bộc phát ra, đôi mắt đỏ rực như máu, hận không thể mang đối phương ăn sống nuốt tươi. Huyền Minh Tông. Ánh mắt Thượng Quan Huyền Chân lạnh lẽo, gằn từng tiếng nói. Khác với đại bộ phận người Thượng Quan Thế Gia, Thượng Quan Huyền Chân là cường giả thật sự trải qua một trận chiến Đại Hồng Châu, hình ảnh trước đây tộc nhân ngã xuống ở trước mắt mình vẫn rõ ràng trong tầm mắt. Chỉ riêng sau khi từ Đại Hồng Châu rút lui, tu sĩ Thượng Quan Thế Gia ngã xuống ở trên tay Huyền Minh Tông, đã ước chừng có hơn 200 vạn. Huyết hải thâm cừu cỡ này, Thượng Quan Huyền Chân một khắc cũng không dám quên. Hắn từ trước tới nay, vẫn luôn muốn tự tay báo mối thù bằng máu năm đó. Bất đắc dĩ Huyền Minh Tông thực lực cường đại, đừng nói mình chưa đột phá cảnh giới thần hoàng, cho dù thật sự tấn thăng thần hoàng, muốn diệt Huyền Minh Tông cũng là không dễ. Nhưng một lần này khác. Cổ Trần bí cảnh xuất thế, bên trong không chỉ có truyền thừa đứng đầu của cổ Trần thần hoàng, càng có thần hoàng quả chí bảo cỡ đó tồn tại. Chỉ cần mình có thể đạt được, Thượng Quan Huyền Chân liền có nắm chắc đối phó Huyền Minh Tông. Giờ phút này, cường giả Huyền Minh Tông đã đến. Không ít tu sĩ đều đã phát hiện phần sát ý nồng đậm kia, khi theo sát ý nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của đám người Thượng Quan Thế Gia. Nhất thời, liền có tu sĩ khinh thường cười. Bổn tọa còn cho rằng là ai cơ, thì ra là phế vật Thượng Quan Thế Gia, năm đó thời điểm bị Huyền Minh Tông ta trục xuất Đại Hồng Châu, giống như chó nhà có tang. Như thế nào? Chẳng lẽ bây giờ cánh cứng cáp rồi, cũng muốn giống như chó hoang đến cắn Huyền Minh Tông ta hai phát? Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ Thượng Quan Thế Gia càng lúc càng phẫn nộ. Có người thậm chí cũng nhịn không được, muốn trực tiếp ra tay. Thượng Quan Huyền Chân nâng tay, ngăn lại động tác của người khác, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Thù năm đó Thượng Quan Thế Gia nhất định sẽ báo, lần này ngươi tiến vào cổ Trần bí cảnh phải cẩn thận một chút, chớ để ngã xuống ở trong bí cảnh, đợi từ bí cảnh đi ra, lão phu muốn chính tay lấy đầu của ngươi, chó nhà có tang, còn dám mạnh miệng. Vẻ mặt tu sĩ kia vẫn khinh thường. Ngay lúc này, trong trận doanh Huyền Minh Tông, đột nhiên có thần uy mênh mông tràn ngập, Minh Hoàng mặc váy dài cung đình màu đen đạp không mà đến, một đôi chân ngọc để lộ bên ngoài, không dính một hạt bụi, hấp dẫn ánh mắt không ít tu sĩ. Phát hiện ánh mắt nóng cháy của tu sĩ khác, Minh Hoàng cười quyến rũ, các tu sĩ kia nhìn chằm chằm Minh Hoàng đều cảm thấy một đợt thất thần không thôi. Ngay sau đó, các tu sĩ này đều ánh mắt dần dần mất đi thần quang, thân thể giống như khói bụi tiêu tán ra. Một màn này khiến tu sĩ khác đều kinh hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh, cũng không dám nhìn Minh Hoàng thêm một cái nào nữa. Yêu nữ này thực lực mạnh hơn rồi. Vẻ mặt Thượng Quan Huyền Chân ngưng trọng vô cùng, ở lúc hắn nhìn về phía Minh Hoàng, liền cảm nhận được một luồng lực lượng tinh thần quỷ dị đánh về phía mình, cũng là hắn tu vi thâm hậu, mới có thể ngăn trở luồng lực lượng này mà thôi. Đổi làm tu sĩ khác dưới thần quân, căn bản không cần Minh Hoàng ra tay, đã trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Thủ đoạn quỷ dị như thế, cho dù là Thượng Quan Huyền Chân cũng kiên kỵ không thôi. Không ít tu sĩ ngã xuống. Trong lúc nhất thời tu sĩ còn lại đều sợ hãi Minh Hoàng như gặp rắn rết, ùn ùn tránh lui ra, một ít tu sĩ tới gần trận doanh Huyền Minh Tông, cũng không tự chủ được lui ra rất nhiều, sợ sẽ bị lan đến. Một bên khác, ánh mắt Minh Hoàng cũng nhìn về phía trận doanh Thượng Quan Thế Gia, trên mặt tỏ ra hơi thất vọng, nhiều năm như vậy, Thượng Quan Thế Gia trái lại không có lấy một chút tiến bộ, quả nhiên khiến bổn hoàng thất vọng. Minh Hoàng yên tâm, Thượng Quan Thế Gia tự nhiên sẽ có thời điểm cho ngươi cảm thấy kinh hỉ. Thượng Quan Huyền Chân ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu. Minh Hoàng nghe vậy, chỉ thản nhiên nhìn quét đối phương một cái, liền dời ánh mắt đi, giống như Thượng Quan Huyền Chân không đáng nàng để ý chút nào. Theo Huyền Minh Tông đến chưa bao lâu, thế lực khác cũng ùn ùn đến. Linh Viêm Tông, Cung Gia, từng thế lực đứng đầu có thần hoàng tọa trấn, hôm nay đều hiện thân ở cổ Trần Phủ, hơn nữa hầu như là cường giả tông môn ra hết, có thể thấy được họ coi trọng đối với cổ Trần bí cảnh,